Chương 94, nhiệm vô ngôn bỏ mình. To lớn kim thiểm trận bị công phá, mà Triệu Gia Y Y Nguyên có một tầng hộ thuẫn trông coi, là từ lao kim cương cháo, đây là gia cường phiên bản, tất cả mọi người đem chân khí đưa vào từ lao thể nội, hy vọng có thể chống đỡ đi xuống đi, vừa mới từ lao dùng truyền tin phụ thông chi, đến đây học viện điều tra chúng thần liên minh. Ngu xuẩn mất khôn cửu hộ pháp lạnh hừ một tiếng. Hộ pháp xuất thủ một lượt đi, toàn lực phá vỡ lao nhân này phòng ngự, tốc chiến tốc thắng cửu hộ pháp vươn tay gật gật đầu. U Minh dò xét bắt một cái hư ảnh ngũ trảo xuất hiện tại kim cương cháo phía trên, lực lượng khổng lồ muốn bẻ vụn nó rô nở dê như, mà đồng thời long hoa mấy cái cũng ào ào phát động vũ kỹ. Phúc Tử lao rốt cục không chịu nổi, hộ thuẫn biến mất đồng thời, hắn chả bị hung hăng nện xuống mặt đất, trong miệng không ngừng bốc lên huyết, phát ra nhiều nhất ống tổ nhà họ Triệu cũng bị phản vệ. Triệu phủ nhà bộ phận sụp đổ, trang diện vô cùng không chịu nổi, nhưng là không có một cái nào lựa chọn chạy trốn. Từ lão, ngươi chịu đựng à? Thiếu chủ tranh thủ thời gian cho hắn ăn đan dược ca nhiệm vô ngôn lúc này thời điểm không có ý định biện pháp dự phòng chạy trốn, bọn họ không có khả năng buông tha Long Giai Nhi, chỉ có đánh cược một lần. Đúng vậy, nhiệm vô ngôn sử dụng không có ý đạt được bí thuật cưỡng ép tăng cao tu vi, mà thể nội vũ hồn cũng phóng xuất hắn đã không quan tâm sau đó hậu di chứng, khả năng này thì là hắn nhân sinh trận chiến cuối cùng. Đáng sợ, nhận biết ngươi lâu như vậy không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy. Long Hoa nhìn lấy nhiệm vô ngôn, cảm thấy càng ngày càng xa lạ. Vũ hồn tu vi cưỡng ép tăng lên thật thú vị, cửu hộ pháp cũng là sương sở. Không có gì làm cho ta do dự rồi, nhiệm vô ngôn cười nhạt một tiếng. Còn chưa đủ, Y Lệ Nguyên cùng ta có chút chênh lệch đâu, cửu hộ pháp lắc đầu. Bớt nói nhiều lời, đến đánh đi. Nhiệm vô ngôn lựa chọn tin tưởng Triệu Tín, hắn rời đi thời điểm là như vậy tự tin, mà lại hắn khả năng còn có Minh Vương tàn ảnh, chỉ là đặt ở một nơi nào đó, cần thời gian đi lấy. Đừng tưởng rằng ngươi cái kia điểm lực lượng có thể lật lên sóng lớn, nhiệm vô ngôn. Ta muốn đại biểu chiến thần điện tứ ngươi tử vong, cửu hộ pháp tay phải đã tụ lực tốt, quyền đầu bị hồng hồng một tầng chân khí bao vây lấy. Đi thôi, phá ngọc quyền ảo nghĩa vô song quỷ nhận một quyền này khiến nhiệm vô ngôn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn cũng dùng cây quạt nền tiếp một chiêu, tại vũ hồn ra chỉ dưới, đây đã là hắn hao hết chân khí mạnh nhất sát chiêu, vốn là hắn dự định kéo xuống thời gian, kết quả cửu hộ pháp chiêu thứ nhất liền định đòi mạng hắn. Quanh cái này Triệu phủ triệt triệt để thành phế tích. Những người khác tại Triệu phủ mấy cái trưởng lão bảo vệ dưới đều tránh thoát, đế đô không ít địa phương đều bị phá hủy, không ít người giận mà không dám nói gì, ai nhanh dùng chân khí hộ thể, chớ bị lan đến gần, bị một tia lực lượng nhập thể đều sẽ để cho các ngươi hồn phi phách tán vô song quỷ nhận, cho ta chống đỡ. A nhiệm vô ngôn còn đang vì cái này sát chiêu ra chỉ lấy, có điều hắn sắc mặt dần dần trắng bệnh, khóe miệng còn đang rỉ máu, liên tục nuốt mấy khỏa bát phẩm hồi xuân đan, hắn trô đứng yên mặt đất đều lom đi xuống. Lúc này mới có chút ý tứ, cửu hộ pháp nhìn lấy những thứ này mang hỏa quỷ nhận, vạch miệng cười cười. Vô song liệt diễm nhiệm vô ngôn hai chiêu đều xuất hiện, hy vọng có thể kéo bao lâu là bao lâu, mà phía sau hắn cũng chuyển tới một cỗ chân khí, là Triệu gia gia chủ Triệu Thành Hải giúp hắn một tay. Chân khí, độ kiếp kỳ trước cách gọi, độ kiếp kỳ sau cần phải xưng tiên khí, bất quá tác giả lười đổi động, mọi người biết chân khí cũng là tiên khí là được rồi, còn tại cậy mạnh a, ngươi la mở ta qua la tờ hờ tờ vo nờ dê. Kết thúc đi, cửu hộ pháp nhiều lần lần phát lực, trong nháy mắt phá hết nhiệm vô ngôn vô song quỷ nhận. Nhiệm vô ngôn thổ huyết quỷ trên mặt đất, thở hừng hộp, thỉnh thoảng còn phun máu phè phè, mà phía sau hắn Triệu gia gia chủ bị đánh bay. Long Giai Ni lúc này thời điểm đi tới, gia tộc nhanh đi hệ tờ, nàng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, vừa mới nàng đã cùng Từ Lao nói, để hắn rời đi nơi này, bất quá Từ Lao khăng khăng lưu lại. Đảm nhiệm hộ vệ, ngươi đi, ngươi làm đã đủ nhiều. Long Giai Ni theo mi tâm xuất ra một khỏa kim sắc phát sáng vật thể. Đó là linh hồn của hắn. Nhiệm vô ngôn lắc đầu, cái này Long Giai Ni cử động vượt quá hắn dự liệu, thật là một cái hiền lành cô nương. Từ giờ trở đi, ngươi không phải là hộ vệ của chúng ta, ngươi tự do, vô cùng xin lỗi, nếu như ta biết địch nhân cường đại như vậy, ta cũng sẽ không để ngươi đi theo ta chịu chết. Long Giai Ni trực tiếp đem linh hồn của hắn vô xuống trong đầu của hắn. Lại nhải cửu hộ pháp phun một bãi nước miếng. Bích Thủy Tinh Thiên Đạo một mực chú ý trận đại chiến này, nó biết Triệu Tín cùng Minh Vương cùng uống quá tiểu. Cũng biết hắn đi tìm Minh Vương, chính mình cũng muốn giúp đỡ xuất thủ kéo dài một chút, bất quá thân là thiên đạo cũng có nguyên tắc của mình, bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài, nó hy vọng Minh Vương có thể thủ hạ lưu tình đi, đừng làm phá hư. Thiếu chủ, nam xuống phốc nhiệm vô ngôn ngã xuống, hắn thay Long Giai Ni đỡ được cửu hộ pháp nhất quyền, một quyền này quán xuyên trái tim của hắn, phá hủy hắn nguyên anh. Bị nhiệm vô ngôn đè nằm dài, Long Giai Ni ngẩng đầu, nhất thời sợ choáng váng, nhiệm vô ngôn vẫn như cũ đứng đấy. Nhìn ra được hắn là thương tổn vô cùng trọng. Long Hoa, nhiều năm chiến hữu, tuy nhiên chúng ta một mực không hợp, trước khi chết hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ nàng. Khụ khụ, hắn ca ca hắn trở về nhất định sẽ cảm kích ngươi, còn có đem di thể của ta mang về ta, quê nhà, vũ hồn đại lục, mời nhất định muốn đáp ứng ta. Phốc, Nhiệm Vô Ngôn lần nữa phun ra một ngụm mở máu thì triệt để tắt thở, thân thể của hắn ý nguyên đứng đấy. Ta đáp ứng ngươi, ta tận hết khả năng, yên nghỉ đi. Long Hoa bị Nhiệm Vô Ngôn mà nói đánh động, nhiều năm đồng nghiệp, điểm ấy bận bịu nhất định phải giúp, dù là cùng hộ pháp trở mặt. Từ Lao hai mắt cũng ầm ướt, Long Giai Ni không nhúc nhích tại trên mặt đất y mắng có quắp. Chết rồi, lần này một tia hy vọng cũng không có, chiến thần điện rất đáng hận ông tổ nhà họ Triệu tự lẩm bẩm. Trong lòng mọi người cũng là một trận thê lương, giống hắn loại này trung tâm hộ chủ đích sắc rất ít người gặp, bao nhiêu người tu vi càng cao càng sợ chết.